Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Tâm Loạn Như Ma. Mộ Tâm Lan nâng tay vỗ nhẹ nhẹ chụp chính mình nóng nóng gò má. Có chút bất đắc dĩ nói, hắn là tốt nam nhân. Bất quá, ngươi tỷ ta, không có tái hôn ý tưởng. Cho nên, ngươi giúp ta thôi điệu đi, Mộ Thanh Niên vẻ mặt khó xử. Nhưng là, nhân gia ngày đó giúp chúng ta lớn như vậy bận, ngươi ngay cả mặt mũi cũng không gặp liền thôi điệu không tốt lắm đâu. Nếu không, ngươi cùng hắn gặp một mặt, đem suy nghĩ của ngươi nói với hắn rõ ràng. Đặc biệt ngươi chuẩn bị vụng trộm sinh hạ đứa nhỏ chuyện. Cũng nhất định nói cho hắn. Ta tưởng, hắn nếu biết ngươi sau đó không lâu hội có một đứa nhỏ, nhất định sẽ đánh mất cầu hôn ý niệm ni. Được rồi, Mộ Tâm Lan cũng cảm thấy cùng Lạc Tuấn giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo. Nàng cảm thấy có trong bụng đứa nhỏ làm chướng ngại vật. Muốn hắn đánh mất ý tưởng không phải việc khó. Hắn mặc dù cách qua hôn, điều kiện tốt như vậy, không lo nói không đến tức phụ, hẳn là sẽ không nguyện ý cho người khác dưỡng đứa nhỏ. Vì thế, Lạc Tuấn đầy cõi lòng chờ mong, mà Mộ Tâm Lan cũng là lấy cự tuyệt vì mục đích thân cận. Ở Trác Đông Lâm trong phòng khách hoa lệ lệ bắt đầu, Mộ Thanh Niên làm tạp vụ nhân chờ bồi Mộ Tâm Lan đi qua cùng Lạc Tuấn đánh cái tiếp đón sau. Chui vào Trác Đông Lâm trong nhà phòng bếp, nghe theo Trác Đông Lâm đề nghị cấp Lạc Tuấn làm tạ lễ cơm. Cảm tạ hắn đầu tháng 3 ngày đó đối với các nàng viện trợ. Được rồi, kỳ thật là Trác Đông Lâm chính mình tha môn sơ Trác Đông Lâm ở Mộ Thanh Niên đi vào phòng bếp sau. Nói là đi thư phòng lảng tránh, kỳ thật tránh ở cửa thang lầu nghe lén. Mộ Tâm Lan nhìn đến Lạc Tuấn kia một khắc khởi, phấn nộn kiều diễm một trương khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ. Thẳng đến nàng nhìn đến Lạc Tuấn mặt cũng hơi hơi đỏ lên. Biết hắn cũng thực khẩn trương, tâm tình tài bình tĩnh một ít, chờ cảm nhận được Lạc Tuấn nóng rực, yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt. Nàng cả trái tim không tự chủ được mềm mại xuống dưới. Lạc Tuấn trong mắt ôn nhu cùng thâm tình, còn có nhân nàng dựng lên ngượng ngùng, là nàng ở Tống Hồng Quảng nơi đó chưa bao giờ cảm nhận được. Nàng cảm thấy, cùng Lạc Tuấn so sánh với, Tống Hồng Quảng giống như là một cái không có linh hồn nhân. Tuy rằng đối Lạc Tuấn thực có cảm tình, quyết định độc thân cả đời Mộ Tâm Lan giờ phút này cũng không có tưởng nhập phi phi. Nàng là thuần túy cảm thấy hắn người này, thực không sai, ở Lạc Tuấn mở miệng phía trước. Nàng thực nghiêm túc dành trước nói, Lạc Tuấn ca, có một việc ta tưởng nói cho ngươi, ta, cũng không có xanh non, đối ngoại tự xưng xanh non là không nghĩ chồng trước bởi vì đứa nhỏ dây dưa ta. Còn có, ta không có sẽ tìm nhân tính toán, cho nên, tạ ơn ngươi lỗi yêu, nàng một cỗ não nói xong. Sau đó thật sâu cúi đầu, ta đã biết ngắn ngủi trầm mặc sau, Lạc Tuấn dùng thanh nhã thanh âm nhất tự một chút nói ra này vài cái tự. Sau đó hắn ngữ khí trở nên khoan khoái. Ta biết ngươi ý tứ. Như vậy, chúng ta làm chuyện vừa rồi không có phát sinh được không? Hảo, đương nhiên, thấy hắn tính tình như vậy sảng khoái. Mộ Tâm Lan trong lòng kia một phần không được tự nhiên một không có. Nàng ngẩng đầu yên nhiên cười. Lạc Tuấn ca ngươi trước ngồi. Ta đi phòng bếp ba nghiên nghiên chiếu cố. Lạc Tuấn mỉm cười gật gật đầu. Hảo, ngươi đi đi. Mộ Tâm Lan đi vào phòng bếp sau. Trác Đông Lâm pha thấy không thú vị đi xuống thang lầu. Miệng trong lời nói đặc biệt đáng đánh đòn. Ai, thực không kình, thế nhưng như vậy nhanh liền xong rồi, Lạc Tuấn ánh mắt đứng ở chù cửa phòng. Ai nói xong rồi, không hoàn, ta cùng nàng hoàn không xong, Trác Đông Lâm Tuấn mục trợn lên. Gì, ai, ta nói lão Lạc, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là cái phó liên trưởng thôi. Muốn tìm cái tức phụ hẳn là không khó a. Làm chi muốn khiêu chiến loại này yêu cầu cao độ, Lạc Tuấn nhìn thẳng ánh mắt hắn. Tìm nàng dâu là không khó, có thể tưởng tượng muốn tìm đến chính mình thích không dễ dàng. Nếu không, ngươi thế nào luôn cô đơn đâu? Trác Đông Lâm nhận thua. Hắn hướng trên sofa nhất nằm. Ẩn ẩn nói, được rồi, tính ngươi nói có lý. Bất quá, ngươi cùng ta nói. Ngươi xem thượng nàng gì? Bộ dạng đẹp mắt, tâm địa thiện lương, tâm tư thuần túy. Có lẽ ở người khác trong mắt nàng qua cho nhu nhược chút. Nhưng ta biết, nàng chính là ta nghĩ muốn, Lạc Tuấn nói này đó khi. Ánh mắt dị thường sáng ngời. Trong lòng là tràn đầy trí ở nhất định phải tín niệm ni, được rồi. Tính ngươi lợi hại, huynh đệ duy trì ngươi, về sau không ràng buộc vì cung cấp địa lý thượng tiện lợi. Nói cách khác, ta nơi này, ngươi chừng nào thì nghĩ đến trụ trụ đều được. Trác Đông Lâm mặt ngoài tán thành Lạc Tuấn cách nói. Trong lòng cũng không phục, cái gì thích này nhất loại, đều là chuyện ma quỷ. Hắn cũng từng nghĩ lầm hắn thích dịu dàng hình nữ hài. Thẳng đến thích thượng Mộ Thanh Niên, mới biết được hắn nguyên lai cũng có thể thích thần bí quỷ dị không biết điều này một loại. Cho nên, mọi người thích một người. Đều không phải đối phương vừa khéo là ngươi thích loại hình. mà là hắn hoặc nàng vừa khéo có thể đi vào ngươi nội tâm ni mộ tâm lan bang mộ thanh niên bận. Một hồi, lấy cớ mệt mỏi về trước ký túc xá. Chẳng phải thật sự mệt mỏi. Nàng là bị Lạc Tuấn cầu hôn rảo tâm loạn như ma. Chính như mộ thanh niên suy nghĩ. Nàng là bị Lạc Tuấn trêu chọc một phen. Từ cùng hắn tướng qua thân. Nếu kia có thể xưng là thân cận trong lời nói. Nàng trong đầu không ngừng thoáng hiện hắn kiên nghị đoan chính mặt mày. Hoặc cực nóng hoặc ấm áp ánh mắt. Trong sáng tiếng nói. Còn có ngày đó hắn nhẹ nhàng ôm nàng khi. Cho nàng cái loại này sinh long hoạt hổ mà an toàn cảm giác. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cự tuyệt là như thế này một người. Nàng cảm thấy chính mình đỉnh ngốc. Nhưng là. Giống như cũng chỉ có thể cự tuyệt. Hắn điều kiện tốt như vậy. Nếu chính mình không có đứa nhỏ. Hắn có lẽ còn để ý nàng. Hiện tại biết nàng có lớn như vậy một cái liên lụy. Hẳn là đã đánh lui trống lớn thôi. Nếu không hắn vừa rồi sẽ không liên một điểm vãn hồi trong lời nói cũng không nói. Nga, đương nhiên, cho dù hắn vừa rồi kiệt lực vãn hồi, nàng cũng sẽ không đổi khẩu. Bởi vì, nàng biết, mang theo con riêng tái hôn, rất ít từng có tốt. Hội có rất nhiều khó có thể điều hòa gia đình mâu thuẫn. Mộ Tâm Lan không biết là, Lạc Tuấn vừa rồi sở dĩ không có vãn hồi. Đều không phải bởi vì Mộ Tâm Lan trong bụng đứa nhỏ mà ghét bỏ nàng. Mà là vì, hắn biết, Mộ Tâm Lan rất nhu nhược. Hắn hành vi quá mức liều lĩnh trong lời nói. Sẽ chỉ làm nàng đối hắn nhượng bộ lui binh. Nàng như vậy dịu dàng nhân. Chỉ thích hợp nước ấm nấu ếch. Bởi vì Mộ Tâm Lan nhường mộ thanh niên đem Lạc Tuấn cầu hôn chuyện trước gạt Đinh Tú Phương. Không biết chuyện Đinh Tú Phương buổi tối nghỉ ngơi thời điểm. Gặp Mộ Tâm Lan mất hồn mất vía. Nói ra chính mình tân quyết định. Tâm Lan, ngươi thế nào? Có phải hay không vì đứa nhỏ sinh ra chuyện phát sầu a? Ngươi đừng sầu, ta nói cho ngươi, trong nhà thực phẩm chín điếm ta không chuẩn bị mở. Ta chuẩn bị chuyển tới nơi này chiếu cố ngươi. Ta đã hỏi thăm qua, Tử Khiêm như vậy học sinh tiểu học chuyển trường cũng không phiền toái. Thanh niên thôi, dù sao là nội chú. Thứ bảy nghỉ phép khi ngồi xe tới nơi này tốt lắm ân y, ta tán thành, Mộ Tâm Lan còn tại kinh. Ngạc thời điểm, mộ thanh niên đã giơ lên thủ. Mộ Tử Khiêm cũng giơ lên thủ. Ta cũng tán thành, Đông Lâm ca ngày hôm qua mang ta đi Thành Vũ ca trường học xem qua. So với chúng ta trường học tốt hơn nhiều. Còn có phòng sách báo đâu, này, Mộ Tâm Lan còn chỉ phun ra một chữ. Mộ thanh niên cướp nói, tỷ, ngươi nếu ngượng ngùng, có thể phó mẹ tiền lương a, đem ngươi này chia làm lấy chút xuất ra mỗi ngày phó mẹ. 100 nguyên, mẹ cũng không có gì tổn thất. Mộ Tâm Lan mặt trầm xuống. Phó mẹ tiền lương cũng là có thể, bất quá ngươi này chia làm ta cũng không đáp ứng muốn. Ta hàng tháng liền lĩnh ta phó xưởng trưởng tiền lương là đến nơi, mỗi tháng 2.000 tiền lương. Nàng đã thực thấy đủ. OCV by Love Video. Hết chương.